Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336A. Mệnh đủ ngạch A. Nhìn, hiện tại không phải không có người ta nói sao. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, này nhóm người mệnh hiện tại đều dựa vào Hạ Vân Quốc cùng Lý Tam bảo hộ. Lúc trước nói qua bọn họ nói bảy người ở lên đường trên đường vô duyên vô cớ liền biến thành tang. Thì cuối cùng bị đội ngũ người cấp giết. Bọn họ cũng không phải là dại dột. Đã sớm biết này vài người là cái gì bản tính. Trong lòng minh bạch sao lại thế này. Cho nên càng thêm không dám nói bọn họ bất luận cái gì nói bậy. Chỉ là cái này nam tử kêu Bạch San hồi lâu cũng không từng nghe đến nàng đáp lại. Thở dài, nàng giống như cũng bị bệnh. Hơn nữa bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng. Anh Vương, như thế nào lạp? Liền ở ngay lúc này từ trống vắng xe bên ngoài vang lên một cái nhu hòa thanh âm. Thực mau liền nhìn đến nhu mỹ dáng người thả trên người sạch sẽ nữ nhân lên xe. Đương cặp kia đại thả ôn nhu như nước, con ngươi nhìn về phía kia xe ngồi trên gầy đáng sợ thả dị thường khó coi dơ hề hề thân ảnh sau, trong mắt hiện lên nùng liệt chán ghét. Nàng như thế nào còn chưa có chết? Liên quan cái này tiểu tạp chủng đều không có chết. A, mệnh đủ ngạch A. Từ 7 ngày trước Lý Tam bùng nổ, 5 ngày trước công công trưởng quản cái này đội ngũ sau, bọn họ tự nhiên không cần nữ nhân này. Huống hồ ở 7 ngày trước nữ nhân này trên người liền tệ không ra nãi. Lưu trữ lại có tác dụng gì? Nhìn liền trướng mắt còn muốn lãng phí đồ ăn. Kia tiểu tạp chủng trừ bỏ khóc chính là khóc. Vì thế vài lần làm cho bọn họ đội ngũ lâm vào nguy hiểm mà ni đương nhiên. Diêu Uyển Yên cũng không thể không bội phục cái này tiểu tạp chủng. Lúc trước chẳng sợ đói cực kỳ cư nhiên cũng không khóc. Nếu không có nàng dùng chút thủ đoạn làm hắn khóc thành tiếng, thật đúng là không có biện pháp làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm mà ni, nàng cũng là không có biện pháp A. Bạch San uy vọng ở cái này đội ngũ chung thật sự quá cường. Thả hơn nữa không lầm tướng mạo. Mỗi lần đi ra ngoài sau khi trở về, không ít người, đặc biệt là nam nhân, đối nàng rất là cung kính. Nhưng nếu bởi vì nàng hài tử mà tạo thành đội ngũ nghiêm trọng tổn thất, thậm chí làm những cái đó dị năng giả người thân tử vong đâu, này bút chướng không nên tính ở nàng trên đầu sao? Nghĩ đến đây, Diêu Uyển Yên đỏ thắm môi xẹt qua ý cười. Nhìn, nàng hiện tại biến thành dáng vẻ này cũng không có người sẽ đáng thương nàng. Thậm chí từ 3 ngày trước liền có người khuyên nói bọn họ làm Bạch San ném tùy thời khả năng sẽ dị biến hài tử. Liền ở cái gọi là anh Vương xoay người kia một khắc, Diêu Uyển Yên cặp kia tràn đầy ác ý con ngươi nháy mắt mang theo thương hại ánh sáng, cau mày nhẹ giọng nói, nàng vẫn là bộ dáng cũ. Thô tráng Vương Tùng thở dài, cặp kia chuông đồng đại đôi mắt cư nhiên hiện lên một tia đau lòng. Nàng như vậy đi xuống không được, anh Vương, ngươi trước đi xuống đi. Ta tới khuyên nói nàng, Diêu Uyển Yên bi thương nói. Vương Tùng nghĩ rốt cuộc các nàng đều là nữ nhân, lại đều là Tiền Phượng Anh con dâu. Hai người tuổi không sai biệt nhiều, lại đều có hài tử. Tất nhiên có thể lý giải Bạch San thống khổ. Huống chi, Diêu Uyển Yên cũng là một cái ôn nhu người. Liền gật đầu. Này khối địa phương mọc đầy thực vật biến dị, tuy rằng này thực vật sẽ chính mình động, nhưng chúng ta tới lâu như vậy, còn có tang thi, nói vậy sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên nếu là có cái gì vấn đề, có thể kêu chúng ta dừng một chút. Nhịn không được lại lần nữa nhìn mắt phía sau vô thần nữ tử. lúc này mới lắc đầu thở dài xuống xe. Cảm ơn anh Vương nhắc nhở. Diêu Uyển Yên thập phần có lễ phép nhìn theo hắn xuống xe. Nhìn thấy hắn xuống xe lúc sau, Diêu Uyển Yên kia nhu mỹ cả nháy mắt biến đổi, trở nên dữ tợn lên. Nhìn chằm chằm cái kia ôm hài tử còn ở lẩm bẩm tự nói người, ngữ khí thập phần ác liệt. Bạch San à Bạch San, không thể tưởng được ngươi còn có hôm nay. Ha ha, trước kia không phải tổng ỷ vào Hạ Chính Quân đối với ngươi ấy ở trước mặt ta khoe ra sao? Ngoặc kép, hết chương.